Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chương 705, bái kiến sư phụ. Ngươi nói, Cát Đông Húc gật gật đầu nói, ta có thể hay không cũng gọi ngài là lão sư, ta muốn cùng ngài học y. Johansson lần thứ hai cẩn thận từng ly từng tí một, đầy cõi lòng chờ mong cùng thấp thỏm hỏi. Tuy rằng ngươi là Pharaoh quốc Caroline Hoàng gia Y học viện U khoa thủ tịch chuyên gia, là thế giới hàng đầu cấp U chuyên gia, y học trên trình độ nhất định là không thể nghi ngờ. Bất quá Tây Y cùng Trung Y vẫn là khác biệt rất lớn. Ngươi bây giờ bắt đầu từ con số không cùng ta học Trung Y. Này thực tế không lớn, hơn nữa nghề chính của ta cũng không phải là bác sĩ. Ta bình thường chỉ là mỗi tuần lễ tới nơi này 2-3 cái buổi chiều, đối với bọn họ tiến hành một ít chỉ điểm, mà bọn họ tất cả đều là chúng ta tỉnh Giang Nam Trung Y chuyên gia. Vị này Đường giáo sư bây giờ càng là chúng ta nước Hoa Đại học Y khoa sư, cũng chính là với ngươi giống nhau là cấp quốc gia chuyên gia. Bọn họ Trung Y cơ sở hết sức vững chắc. Vì lẽ đó ta chỉ điểm bọn họ cũng không phải là từ cơ sở bắt đầu. Cát Đông Húc nghe vậy suy nghĩ một chút, huyền ngôn cự tuyệt nói. Johansson gặp Cát Đông Húc từ chối, thất vọng đồng thời còn là có chút chưa từ bỏ ý định. Do dự một chút, lần thứ hai cẩn thận từng ly từng tí một nói. Trung y ta từ số không cơ sở bắt đầu cùng ngày học nhất định là không thích hợp. Đây là đang lãng phí ngày quý giá thời gian, lại như ta hiện tại giống như mang đều là u lĩnh vực nhân viên nghiên cứu, đã rất ít tự mình cho sinh viên chưa tốt nghiệp đi học. Những cơ sở kia tri thức chỉ cần phổ thông lão sư là có thể dạy bọn họ. Nhưng ta từ ngài vừa nãy cho ta trị liệu quá trình bên trong suy ra, ngài với thân thể người kết cấu khắp nơi mặt khẳng định hiểu được phi thường thấu triệt. Vượt xa chúng ta bây giờ biết, tại ngoại khoa giải phẫu, còn có cái khác một ít Tây y trị liệu phương diện. Ngài hoàn toàn cũng có thể làm lão sư của ta, bởi vì Trung y cùng Tây y khác nhau to lớn hơn nữa. Đều là nghiên cứu nhân thể sinh mệnh, mà phương diện này, ngài đã xa xa đi ở chúng ta trước mặt. Còn có ngài mới bắt đầu nói, Trung Tây y kết hợp trị liệu ung thư cũng cho ta rất lớn dẫn dắt, ta hy vọng có thể mượn ta Tây y tri thức, sau đó cùng Đường giáo sư bọn họ đồng thời hợp tác nghiên cứu u này một người loại vấn đề khó. Trung y kiến thức căn bản, Đường giáo sư bọn họ có thể dạy ta, mà Tây y phương diện tri thức, ta cũng có thể dạy bọn họ. Nghe Johansson từng câu nói tới, Đường Dật Viễn, Hà Đoan Thụy đám người con mắt trở nên càng ngày càng sáng. Thậm chí trên mặt không kìm lòng được toát ra một vệt vẻ kích động đến. Trung y cận đại tới nay sa sút nhiều năm. Đừng nói ở nước ngoài bị phiến diện, ngoại trừ châm cứu, cái khác trên căn bản không bị quốc gia phương Tây tán đồng. Coi như ở quốc gia của mình, những năm này cũng một mực đi xuống dốc. Tây y đang ở bước nhanh đem Trung y bước cho đến một góc. Bệnh viện Đông y những năm này có thể chiêu nhận được học sinh ưu tú càng ngày càng ít, bởi vì nhân tài ưu tú đều lựa chọn cái khác ngành nghề. Cho dù có chí hiến thân y học sự nghiệp, cũng đều lựa chọn càng kiếm tiền Tây y. Coi như tỉnh Giang Nam Bệnh viện Đông y, tuy rằng mang theo Trung y nhãn hiệu, nhưng người tới xem bệnh rất nhiều vẫn là lựa chọn Tây y phòng. Chân chính kiếm tiền cũng là Tây y phòng. Nếu như giống Johansson như vậy thế giới đỉnh cấp y học viện đỉnh cấp chuyên gia lựa chọn cùng tỉnh Giang Nam Bệnh viện Đông y hợp tác, như vậy ngoại trừ Đường Dật Viễn đám người có thể tiếp xúc học tập đến Tây y ở u phương diện tuyến đầu tiên tân tiến nhất y thuật tri thức, có thể cùng đứng đầu nhất chuyên gia Tây y học hỏi lẫn nhau hợp tác ở ngoài, trọng yếu hơn chính là ở chỗ hợp tác đại biểu ý nghĩa. Bởi vì nếu theo trước Cát Đông Húc cung cấp dòng suy nghĩ, như Đường Dật Viễn đám người cùng Johansson nghiên cứu hợp tác có thể công phá ung thư. Dù cho chỉ là có thể chữa trị tiền ung thư trứng. Tin tức này một khi công bố ra ngoài, đưa tới náo động, cùng với cho sa sút trung y mang đến chính diện ảnh hưởng là không cách nào lường được. Johansson tiên sinh ngươi không chỉ có là một vị đỉnh cấp chuyên gia y học. Hơn nữa ngươi chính là cao cấp thuyết khách. Ta đáp ứng ngươi, ngươi sau đó có thể làm học sinh của ta. Y học trên có không biết có thể thỉnh giáo ta. Hy vọng ngươi cùng Đường giáo sư có thể cố gắng hợp tác nghiên cứu. Sớm một ngày đánh hạ ung thư này một vấn đề khó. Tạo phúc nhân loại, Đường giáo sư bọn họ có thể nghĩ tới Cát Đông Húc tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Mà chính hắn tuy rằng có thể trị tận gốc ung thư. Nhưng hắn loại y thuật này nhưng căn bản không biện pháp truyền thụ cho người bình thường. Vì lẽ đó nghe xong Johansson sau, trầm ngâm chốc lát, cuối cùng hướng về Johansson gật gật đầu, mỉm cười nói, bái kiến sư phụ. Johansson gặp Cát Đông Húc gật đầu đồng ý, dù hắn là thế giới cấp chuyên gia y học cũng là không nhịn được mừng rỡ. Dĩ nhiên đột nhiên lui về phía sau hai bước, sau đó quỳ xuống đất hướng về Cát Đông Húc dập đầu đầu. Nhìn Johansson, tung tung tung, cho mình dập đầu ba cái vang đầu. Cát Đông Húc không khỏi sửng sốt một hồi lâu, mới cười nói, người lễ này có chút nặng a. Các ngươi nước Hoa Câu có lời tên gì? Cái gì nhập gia tùy tục sao? Nếu ngài thu ta làm học sinh, ta đương nhiên phải được các ngươi nước Hoa bái sư lễ. Johansson cung kính nói, người đối với ta nước Hoa văn hóa hiểu cũng rất hơn nhiều. Bất quá bây giờ thời đại khác nhau, không có như vậy chú ý, lại nói ta không coi là các ngươi chân chính sư phụ. Các ngươi cũng không coi như ta chân chính đồ đệ. Ta chân chính đồ đệ là có thể triển khai ta vừa nãy cái kia thủ đoạn. Bất quá trước mắt mới chỉ ta còn không tìm được người thích hợp. Vì lẽ đó sau đó không cần khách khí như thế. Cùng Đường giáo sư bọn họ giống như xưng hô lão sư ta là được rồi. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Đúng là càng ngày càng yêu thích vị này người nước ngoài bác sĩ. Bởi vì hắn không chỉ có một viên thầy thuốc nhân tâm. Hơn nữa đối với nước Hoa văn hóa cũng rất hiểu. Hiển nhiên hắn là ưa thích nước Hoa truyền thống văn hóa. Lão sư, ngày nay thiên thu Johansson vì là học sinh. Buổi chiều sau khi tan việc, chúng ta có phải hay không nên liên hoan chúc mừng một hồi. Thuận tiện cũng lẫn nhau sâu hơn giải khai. Nói một chút nghiên cứu chuyện hợp tác. Đường Dật Viễn nở nụ cười đề nghị. Đường Dật Viễn thân là lão trung y, tự nhiên là đang mong đợi có một ngày trung y có thể phát dương quang đại, hướng đi toàn thế giới. Bây giờ bọn họ cùng thế giới đứng đầu nhất học viện U thủ tịch chuyên gia cùng trở thành Cát Đông Húc học sinh, có cơ hội đồng thời hợp tác nghiên cứu ung thư phương pháp trị liệu. Tự nhiên khó che kích động trong lòng. Thậm chí đều có chút không thể chờ đợi được nữa bắt đi. Đường giáo sư, Johansson tiên sinh thân thể còn rất yếu ớt. Có phải là đổi ngày sẽ tốt hơn? Kakler còn là một vị so sánh có lòng trách nhiệm bồi hộ nhân viên. Nghe vậy lập tức phản đối nói. Ai nha, nhìn ta đây là quá mức cao hứng. Đúng là đã quên Johansson tiên sinh hiện tại thân thể còn rất yếu. Xin lỗi a Johansson tiên sinh, Đường Dật Viễn nghe vậy vỗ xuống trán của mình đầu nói. Không sao Đường giáo sư, kỳ thực ta trạng thái xưa nay không giống hôm nay tốt như vậy quá. Buổi tối liên hoan ta là hoàn toàn không có vấn đề. Chủ yếu là nhìn lão sư ý tứ, Johansson nói rằng mắt bên trong cũng toát ra vẻ chờ mong. Thân là Caroline Hoàng gia Y học viện U khoa thủ tịch chuyên gia. So với hắn bất luận người nào đều đang mong đợi đánh hạ u ung thư một thế giới này y học vấn đề khó. Mà bây giờ bởi vì Cát Đông Húc xuất hiện, hắn đã thấy ánh dạng đông. Hắn tự nhiên là không kịp chờ đợi muốn hiểu nhiều một chút Cát Đông Húc.